Chương 3 Đại Phẩm 1. Kinh Xuất Gia. Ananda, xuất gia tôi tán thán như pháp nhãn xuất gia. Sau khi ngài quán sát, chấp thuận hành xuất gia, trói buộc sống gia đình, tụ hội mọi bụi đời, phóng khoáng đời xuất gia, thế vậy nên xuất gia. Sau khi ngài xuất gia, thân ác nghiệp ngài tránh, từ bỏ lời nói ác, mạng sống ngài thanh tịnh. Phật đi đến Dương Xá, đến chỗ núi Bao Dây. Tại nước Hoa Kiệt Đà, ngài sống hành khất sĩ, mang theo thật đầy đủ các tướng tốt quang minh. Bình Sa Dương thấy ngài đứng trên sân lầu thượng, thấy đầy đủ tướng tốt, bèn nói lên lời này: các ông hãy chăm sóc người đẹp lớn thanh tịnh, thành tựu với hạnh đức, chỉ nhìn vừa một tầm, mắt nhìn xuống chánh niệm, gia đình không hạ tiền, hãy cho sứ giả theo, tỷ kheo sẽ đi đâu? Được sai sứ giả ấy đi theo sau lưng ngài, tỷ kheo sẽ đi đâu, trú xứ sẽ chỗ nào? Khất thực từng nhà một, căn hộ trì chế ngự, bình bát được mau đầy, tỉnh giác và chánh niệm. Sau khi đi khất thực, ẩn sĩ ra khỏi thành, leo lên Pandava, sẽ trú xứ tại đấy. Thấy vị ấy đến chỗ, các sứ giả ngồi chờ, còn một vị đi về kể lại chuyện vua hay. Đại vương, tỷ kheo ấy phía đông Pandava ngồi như cọp bỏ chúa, như sư tử trong hang, nghe sứ giả đức vua với cỗ xe thù thắng vội vàng ra khỏi thành đi đến Pandava. Đi được, vua đi xe rồi xuống xe đi bộ. Đức vua tiến đến gần và vào chỗ ngài ở, ngồi xuống. Vua nói lên lời hỏi thăm chào đón. Lời lẽ chào đón xong, vua nói lên nghĩa này: người thanh niên tuổi trẻ ngây thơ bước vào đời, đẹp cao được đầy đủ, thiện sanh dòng sát ly, trang hoàng bên đội ngũ, trước mắt cả binh đoàn, tài sản ta cho người, hãy hưởng và trả lời về vấn đề thọ sanh. Thế Tôn, trên sườn núi Tuyết Sơn sống dân tộc đoan trực, tài sản nghị lực đủ, ở xứ Kosala, dòng họ thuộc mặt trời, sách tộc là Thích Ca. Từ bỏ gia tộc ấy, thưa vua, ta xuất gia, ta không có tha thiết đối với các loại dục, thấy nguy hiểm trong dục, bỏ chúng là an ổn, ta sẽ đi tinh tấn, ý ta được quan hỷ. 2. Kinh Tinh Cần. Thế Tôn, bên sông Ni Liên Thuyền, ta tinh cần tinh tấn, cố gắng ta thiền định, đạt an ổn khổ ách. Ác ma đến gần ta, nói lên lời từ mẫn, ông ốm không dung sắc, ông đã gần chết rồi. Cả ngàn phần ông chết, chỉ một phần còn sống. Hãy sống, sống tốt hơn, sẽ làm các công đức. Như ông sống phạm hạnh, hãy đốt lửa tế tự, hãy chất chứa công đức, ông tinh tấn làm gì? Khó thay đường tinh tấn, khó làm khó đạt được. Ác ma đứng gần Phật, nói lên những kệ này. Thế Tôn đã đáp lại lời ác ma như sau: bà con ác phóng vật, ngươi đến đây làm gì? Với công đức nhỏ bé, ta đâu có cần đến. Với ai cần công đức, ác ma đáng nói chúng. Đây là tính tinh tấn, và ta có trí tuệ, như vậy ta tinh tấn. Sao ngươi hỏi ta sống? Gió này làm khô cạn, cho đến các dòng sông, làm sao khô cạn máu khi ta sống tinh tấn? Dầu máu có khô cạn, mật đàm ta khô cạn, dầu thịt có quỷ hoại, tâm ta càng tịnh tính, ta lại càng vững trú, niệm tuệ và thiền định. Do ta sống như vậy, đạt được thọ tối thượng, tâm không cầu các dục, nhìn chúng sanh thanh tịnh. Dục, đội quân thứ nhất, thứ hai gọi bất lạc, thứ ba đói và khát, thứ tư gọi tham ái, năm hôn trầm thụy miên, thứ sáu gọi sợ hãi, thứ bảy gọi nghi ngờ, tám dèm pha ngoan cố, lợi danh và cung kính, danh vọng được tà dại, ai tự đề cao mình, quỷ bán các người khác. Ôi này Namusi, đây là quân đội ngươi, đây quân đội chiến trận của dòng họ Kanha, kẻ nhát không thắng ngươi, ai thắng ngươi được lạc. Ta mang cỏ môn gia, vững thai đây đời sống, thà ta chết chiến trận tốt hơn sống thất bại. Bị thấy đắm ở đây, số sa môn phạm chí, không biết được con đường, bậc giới đích thường đi. Thấy khắp quân đội vàng, ác ma trên lưng voi, ta bước vào chiến trận, không để ai chiếm đoạt. Đội ngũ quân nhà ngươi, đời này và chư thiên, không một ai thắng nổi. Ta đến ngươi với tuệ, như hòn đá dập nát, chiếc bát chưa nung chín. Nhiếp phục được tâm tư, khéo an trú chánh niệm, ta sẽ đi bộ hành nước này qua nước khác để huấn luyện rộng rãi cho những người đệ tử, không phóng dật tinh cần, họ hành lời ta dạy. Dầu ngươi không muốn vậy, họ vẫn sẽ đi tới. Chỗ nào họ đi tới, chỗ ấy không sầu muộn. Ác ma, 7 năm ta bước theo chân Thế Tôn, không tìm được lỗi lầm nơi Thế Tôn chánh niệm. Như quả bay xung quanh, hòn đá như đóng mở, có thể có gì mềm, có thể có gì ngọt. Không tìm được gì ngọt, quả từ đó bay đi, như quả mổ hòn đá. Ta bỏ Gotama, bị sầu muộn chi phối, cây đàn rơi khỏi nách, kẻ dạ xoa ác ý, tại đấy liền biến mất. 3. Kinh khéo thuyết, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana. Thế Tôn nói như sau: thành tựu 4 chi phần này các tỷ kheo, lời nói được khéo nói, không phải dụ nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách. Thế nào là 4? Ở đây này các tỷ kheo, tỷ kheo chỉ nói lời khéo nói, không nói lời dụ nói, chỉ nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp, chỉ nói lời khả ái, không nói lời phi khả ái, chỉ nói lời đúng sự thật, không nói lời không đúng sự thật. Thành tựu với 4 chi phần này, này các tỷ kheo, lời nói là được khéo nói, không phải dùng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách. Thế Tôn thuyết như vậy, thiền thề thuyết như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm như sau: bậc thiện nhân nói lên lời khéo nói tối thượng. Thứ hai, nói đúng pháp, không nói lời phi pháp. Thứ ba, nói khả ái, không nói phi khả ái. Thứ tư, nói chân thật, không nói không chân thật. Rồi tôn giả Vagisa từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: ý nghĩ này đến với con, bạch thiện thệ, hãy nói lên ý kiến ấy, này Vagisa. Rồi tôn giả Vagisa trước mặt Thế Tôn nói lên lời tán thán với những bài kệ thích ứng. Vagisa, hãy nói lên lời nói không thiêu đốt tự ngã, không làm hại người khác, lời nói ấy khéo nói. Hãy nói lời khả ái, nói lời khiến hoan hỷ, không mang theo ác hại, khiến người khác ưa thích. Chân thật lời bất tử, đây thường pháp là vậy. Họ nói bậc thiền nhân an trú trên chân thật, trên mục đích, trên pháp. Lời gì Đức Phật nói an ổn đạt niết bàn, đoạn tận các khổ đau, đấy lời nói tối thượng. 4. Kinh Sundakira Bharavaja. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala trên bờ sông Sundarika. Lúc bấy giờ Bà La Môn Sundarika Bharavaja đốt lửa thiêng trên bờ sông Sundarika và đang cử hành các lễ tế lửa. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharavaja sau khi đốt lửa thiêng, sau khi cử hành các lễ tế lửa, từ chỗ ngồi đứng dậy và ngó xung quanh 4 phương, nghĩ rằng ai có thể ăn đồ ăn còn lại của lễ tế tự này. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharavaja thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây không bao xa, đầu che trùm lại. Thấy vậy, tay trái cầm đồ tế tự còn lại, tay mặt cầm cái bình nước, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nghe tiếng chân của Bà La Môn Sundarika Bharavaja liền mở đầu ra. Bà La Môn Sundarika Bharavaja nghĩ rằng đầu trọc là vị này, một kẻ đầu trọc là vị này, và muốn đi trở lại. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharavaja suy nghĩ, ở đây cũng có một số Bà La Môn đầu trọc, vậy ta hãy đi đến vị này và hỏi về thọ sanh. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharavaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn, thọ sanh của tôn giả là thế nào? Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Sundarika Bharavaja những bài kệ. Thế Tôn, ta không phải phạm chí, cũng không phải con vua, cũng không phải buôn bán, không phải là ai hết. Do liễu tri giai cấp, của các hàng phàm phu, ta kẻ trí ở đời, bộ hành không sở hữu. Mang áo tăng già lê, ta sống không gia đình, với tóc được cạo sạch, tự ngã được an tịnh. Ở đời ta không nhiễm với các thiếu niên nào, không xứng đáng ông hỏi, hỏi ta về thọ sanh. Bà La Môn: Thật sự thưa tôn giả, các vị Bà La Môn thường hỏi Bà La Môn có phải người phạm chí. Thế Tôn: Nếu ông nói lên rằng ông là Bà La Môn, và nếu ông hỏi ta không phải Bà La Môn, vậy ta sẽ hỏi ông về Saviti này, gồm có 12 câu và 24 chữ. Bà La Môn: Do y tựa vào gì các ẩn sĩ loài người Sát Đế Ly Phạm Chí đã tổ chức tế đàn cho các hàng chư thiên rộng rãi trong đời này? Thế Tôn: Vị nào đạt cứu cánh, vị nào hiểu Vệ Đà, trong lễ tế đàn này thọ hưởng đồ cúng dường. Ta tuyên bố nói rằng lễ ấy được tăng thịnh. Bà La Môn: Chắc chắn tế đàn ấy cúng dường được tăng thịnh, vì chúng ta thấy được vị am hiểu Vệ Đà. Nếu chúng ta không thấy được một người như ông, một người khác thọ hưởng đồ cúng dường tế đàn. Thế Tôn: Vì ông này Phạm Chí đến ta vì cần thiết, với mục đích rõ ràng, vậy nay ta hỏi ông có thể tìm được một bậc trí ở đây an tịnh, không sân hận, không khổ, không tầm cầu? Tôi vui trong tế đàn tôn giả Gotama, tôi tha thiết ao ước được cúng dường tế đàn, nhưng tôi không được biết. Tôn giả hãy dạy tôi, hãy nói lên cho tôi chỗ cúng dường tăng thịnh. Thế Tôn: Vậy này Bà La Môn, hãy lắng tai mà nghe. Ta nay sẽ vì ông tuyên thuyết pháp di diệu, chớ hỏi về thọ sanh, hãy hỏi về hành đức. Thật vậy, từ củi gỗ một ngọn lửa được sanh, từ gia đình thấp kém bậc ẩn sĩ có trí được huấn luyện thuần thục, được xấu hổ chế ngự, được chân thật huấn luyện, được giúp phục chế ngự, bậc đạt đến hiểu biết, phạm hạnh được viên thành. Hãy đúng thời cúng dường đồ cúng dường vị ấy. Vậy vị phạm chí nào muốn nguyện cầu công đức, hãy tổ chức tế đàn với cúng dường như vậy. Những vị nào bỏ dục du hành không gia đình, khéo chế ngự nhiếp phục như con thoi trực chỉ, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự. Vị phạm chí cầu phước, hãy bố thí như vậy, hãy tổ chức tế đàn với cúng dường như vậy. Những vị đã ly tham, các căn khéo định tịnh, như chăng được giải thoát khỏi nanh vuốt Rahu, hãy đúng thời cúng dường đồ cúng dường vị ấy. Vậy vị phạm chí nào muốn nguyện cầu công đức, hãy tổ chức tế đàn với cúng dường như vậy. Không tham dính vật gì, họ du hành ở đời luôn luôn giữ chánh niệm, từ bỏ ngã sợ kiến, hãy đúng thời cúng dường đồ cúng dường vị ấy. Vậy vị phạm chí nào muốn cầu nguyện công đức, hãy tổ chức tế đàn với cúng dường như vậy. Ai từ bỏ các dục, tự nhiếp phục du hành, ai biết sự chấm dứt của sanh và sự chết, tịch tịnh và mát lạnh như nước hồ, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Bình đẳng kẻ bình đẳng, xa lánh không bình đẳng, Như Lai chứng đạt được trí tuệ không giới hạn, không bị dính quế nhiễm đời này hay đời sau, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Trong ai không mang trá, không sống với kiêu mạn, ai không có tham dục, không của ta không cầu, phẫn nộ được đoạn trừ, tự ngã thật tịch tịnh, vị Bà La Môn ấy cấu quế sầu muộn đoạn, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Ai đoạn diệt hoàn toàn mọi trú xứ của ý, không còn có nắm giữ sự vật gì ở đời, không còn có chấp thủ đời này hay đời sau, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Tâm ai thật định tĩnh, vượt khỏi được bọc lưu, rõ biết được chánh pháp, với tri kiến tối thượng, lậu hoặc được đoạn trừ, ban thân này tối hậu, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Với ai các hữu lậu và lời nói thô ác được đoạn tận chấm dứt, không còn có tồn tại, vì ấy đạt hiểu biết, giải thoát mọi khía cạnh, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. giữa những người nhiễm trước, vị ấy không nhiễm trước; giữa chúng sanh kiêu mạn, vị ấy không kiêu mạn. Liễu tri được đau khổ, kể cả ruộng và đất, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Không dựa vào ước vọng, vị ấy thấy diễn ly, vượt qua sự hiểu biết cùng tri kiến người khác. Đối với mọi sở duyên, vị ấy đều không có. Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Vị ấy chứng tri được các pháp gần hay xa được đoạn trừ chấm dứt, không còn có hiện hữu, an tịnh không chấp thủ, được hoàn toàn giải thoát. Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Thấy được sự đoạn tận, sanh diệt các kiếp sử, trừ được đường tham dục, không còn lại dư tạc, thanh tịnh không lỗi lầm, không cấu quế, không nhiễm. Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Ai không thấy tự ngã, với tự ngã của mình định tâm và chánh trực, kiên trì không dao động, vị ấy không có dục, không cứng cỏi phân vân. Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Với ai không còn nữa nguyên nhân của si mê, biết rõ và thấy rõ đối với hết thảy pháp, và mang nặng thân này, thân này thân cuối cùng chứng đạt chánh đẳng giác vô thượng an ổn xứ, đạt cho đến như vậy, bậc dạ xoa thanh tịnh, Như Lai thật xứng đáng đồ cúng dường tế tự. Bà La Môn: đây đồ con cúng dường, đồ cúng dường chân thật, con đã tìm thấy được bậc trí đức như vậy. Phạm Thiên hãy chứng giám, Thế Tôn hãy chấp nhận, Thế Tôn hãy thọ hưởng đồ cúng dường của con. Thế Tôn: ta không có thọ dụng đồ ăn từ kệ tụng. Hỡi này Bà La Môn, đây không phải là pháp của những người có trí. Chư Phật đều từ bỏ ca hát các bài kệ, chỗ nào pháp an trú? Hỡi này Bà La Môn, đấy chính là truyền thống. Ông cần phải cúng dường đồ ăn đồ uống khác. Bậc đại sĩ toàn vẹn đoạn tận các lậu hoặc, đã đoạn tận trạo hối, không còn bị dao động, ngài chính là thửa ruộng cho người cầu công đức. Bà La Môn: Thế Tôn, con muốn biết, người có tin như con, ai có thể hưởng thọ đồ cúng dường của con? Trong khi lễ tế đàn, con phải tìm đến ai? Lời ngài dạy thế nào, con sẽ đạt cho được. Thế Tôn: với ai không xông xáo, với ai tâm không động, giải thoát khỏi các dục, với ai bỏ hôn trầm, lãnh đạo kẻ biên giới, thiền xảo trong sanh tử, ẩn sĩ đầy đủ tuệ, đã đến lễ tế đàn, nhiếp phục kiêu ngạo xong, hãy chắp tay đảnh lễ, cúng dường đồ ăn uống, cúng dường dày tăng trưởng. Bà La Môn: ngài là bậc giác ngộ, xứng đáng được cúng dường. Ngài là ruộng phước đức, vô thượng không gì hơn. Vị tiếp nhận cúng dường xứng đáng toàn thế giới, bố thí cho tôn giả, kết quả thật to lớn. Rồi Bà La Môn Sundari Kaba Ranaya bạch Thế Tôn: thật chí diệu thay tôn giả Gotama, thật chí diệu thay tôn giả Gotama. Thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, hay phơi bày ra những gì bị che kín, hay chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con nay quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo, hãy cho con được xuất gia với tôn giả Gotama, hãy cho con thọ đại giới. Và Bà La Môn Sundari Kaba Ravaya trở thành một vị A La Hán. 5. Kinh Maga. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha trên núi Gijihakata. Rồi thanh niên Maga đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Maga bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, con là người bố thí, là thí chủ rộng rãi, mong muốn được yêu cầu. Con tầm cầu tài sản đúng pháp, Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, với những tài sản thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, con cho một người, con cho hai người, con cho ba người, con cho bốn người, con cho năm người, con cho sáu người, con cho bảy người, con cho tám người, con cho chín người, con cho mười người, con cho hai mươi người, con cho ba mươi người, con cho bốn mươi người, con cho năm mươi người, con cho một trăm người, con cho nhiều hơn nữa. Thưa tôn giả Gotama, con cho như vậy, con bố thí như vậy, con có được nhiều phước đức không? Này thanh niên, con cho như vậy, con bố thí như vậy, con được nhiều phước đức. Này thanh niên, ai là người bố thí? Là người thí chủ rộng rãi, mong muốn được yêu cầu. Ai tầm cầu tài sản đúng pháp? Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, với những tài sản thâu bạch đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, người ấy cho một người, cho một trăm người, cho nhiều hơn nữa, người ấy được nhiều công đức. Rồi thanh niên Maga nói lên với Thế Tôn những bài kệ. Thanh niên Maga thưa tôn giả Gotama, con hỏi bậc hiền hòa, mặc cà sa không nhà, ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức, bố thí mong cầu phước, ở đây thí người khác đồ ăn và đồ uống, tại đâu nên bố thí để đồ cúng được tịnh? Thế Tôn bèn trả lời: Này thanh niên Maga, ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức, bố thí mong cầu phước, ở đây thí người khác đồ ăn và đồ uống, người ấy cần phải thí, người xứng đáng cúng dường. Maga: Thanh niên Maga thưa tôn giả Gotama, ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức, bố thí mong cầu phước, ở đây thí người khác đồ ăn và đồ uống, Thế Tôn hãy nói con nên cúng dường cho ai? Thế Tôn: Những ai sống ở đời thật sự không nhiễm trước, hoàn toàn không sở hữu, tự ngã được nhiếp phục, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Những ai đã chặt đứt mọi kiết sự trói buộc, nhiếp phục được giải thoát, không dao động mong cầu, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Những ai đã giải thoát mọi kiết sự trói buộc, nhiếp phục được giải thoát, không khổ không mong cầu, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Vị nào đã đoạn tận tham sân và cả si, các lậu hoặc đã đoạn, phạm hạnh đã thành tựu, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Ai sống không mang trá và không có kiêu mạn, những vị sống không tham, không ngã sở, không cầu, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Những ai đối với ái không rơi vào hệ lụy, vượt khỏi được bọc lưu, du hành không ngã sở, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Với ai không tham ái một vật gì ở đời, không ái hữu phi hữu, đời này hay đời sau, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Những ai từ bỏ dục, sống không có gia đình, khéo léo biết chế ngự như con thoi chánh trực, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Những ai ly tham ái, các căn khéo định tịnh như bạc căn thoát khỏi nanh vuốt của Rahu, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Những ai được an tịnh, ly tham, ly phẫn nộ, sau khi bỏ đời này không còn có sanh thú, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí cầu phước hãy bố thí như vậy. Đoạn sanh tử đã xong, không còn chút dư tàn, nghi ngờ và phân vân, tất cả được nhiếp phục. Đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự. Vì phạm chí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai sống ở đời tự mình làm hòn đảo, không có vật sở hữu, giải thoát được trọn vẹn, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự. Vì phạm chí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai ngay đời này như thật rõ biết được đây đời sống cuối cùng, không còn có tái sanh, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự. Vì phạm chí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Ai đạt tuệ tối thượng, ưa thiền, giữ chánh niệm, đạt được sự giác ngộ, chỗ quy ngưỡng nhiều người, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự. Vì phạm chí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Maga, thật sự câu con hỏi không trống không vô ích. Thế Tôn nói cho con những ai đáng cúng dường. Ở đây Ngài đã biết sự thật như thế nào, như vậy chính là pháp, Ngài được biết như vậy. Rồi thanh niên Maga lại thưa thêm như sau: ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức, bố thí mong cầu phước. Ở đây thí người khác, đồ ăn và đồ uống. Thế Tôn hãy nói con pháp tế tự hoàn toàn. Thế Tôn nói Maga, hãy tế đàn tế tự, phải làm cho trong sạch hoàn toàn mọi tâm tư. Đối người lễ tế đàn, đối tượng là đồ cúng, hãy an trú ở đây, từ bỏ sự sân hận. Vì ấy đoạn tận tham, nhiếp phục cả sân hận, tu tập tâm từ bi vô lượng khắp tất cả, giới hạnh không phóng dật, ngày đêm luôn tu tập cùng khắp mọi phương hướng, biến mãn vô lượng tâm. Maga, ai trong sạch giải thoát, ai còn bị trói buộc, ai với tự thân mình đi đến phạm thiên giới. Vì không biết con hỏi, hãy nói lên ẩn sĩ, mong Thế Tôn chứng giám cho con ngày hôm nay con được thấy phạm thiên. Ngài đối với chúng con thật sự Ngài ngang bằng, với phạm thiên không khác. Ôi bậc chói hào quang, làm thế nào được sanh lên cảnh giới phạm thiên? Thế Tôn đáp Maga, ai tổ chức tế đàn đầy đủ cả ba phần, tế đàn ấy tăng thịnh, với những người được cúng xứng đáng được cúng dường. Tế đàn như vậy xong, chân chánh muốn được cầu, ta nói vị ấy sanh tại cảnh giới phạm thiên. Khi được nói như vậy, thanh niên Maga bạch Thế Tôn: thật với diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật với diệu thay, thưa tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 6. Kinh Sabiya. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ du sĩ Sabiya, một du sĩ ngoài đạo, được một thiên nhân trước kia là bà con huyết thống, nói lên những câu hỏi sau đây: này Sabiya, vị Sa Môn hay Bà La Môn nào khi được hỏi những câu hỏi này trả lời cho ông, thời ông hãy sống phạm hạnh với người ấy. Rồi du sĩ Sabiya sau khi học những câu hỏi ấy từ vị thiên nhân ấy, phàm có những Sa Môn, Bà La Môn nào có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư đồ chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana Kassapa, Makali Gosala, Ajita Kesa Kambali, Bakuda Kakeyana, Sanjaya Pilathibhuta, Nigantha Natabhuta. Sabiya đi đến các vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các vị ấy được du sĩ Sabiya hỏi những câu hỏi ấy không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ dặn hỏi trở lại du sĩ Sabiya. Rồi du sĩ Sabiya suy nghĩ như sau: các vị tôn giả Sa Môn và La Môn ấy có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư đồ chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana Kassapa, Nigantha Natabhuta, Các vị ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ chẳng hỏi trở lại ta. Vậy ta hãy để lui đời sống hạ liệt, thọ hưởng các dục. Rồi du sĩ Savija suy nghĩ như sau: có Sa môn Gotama này, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội chúng được biết đến, có danh vọng, sáng lập ra giáo phái, được quần chúng ái mộ. Vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và hỏi những câu hỏi này. Rồi du sĩ ngoại đạo Savija suy nghĩ như sau: các vị tôn giả Sa môn, Bà La môn ấy đã già, đã lớn tuổi, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi quá nửa đời người, đã đạt đến mức cuối tuổi thọ, là những bậc trưởng lão được nhiều người biết đến, xuất gia đã lâu ngày, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana Kasapa, Nigantha Natabutta. Các vị ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, và họ dặn hỏi trở lại ta. Không biết Sa môn Gotama có thể trả lời những câu hỏi này của ta. Sa môn Gotama còn trẻ và mới được xuất gia. Rồi du sĩ ngoại đạo Savija suy nghĩ như sau: không nên gạt bỏ, không nên khinh thường một Sa môn vì vị ấy còn trẻ tuổi. Nếu vị Sa môn còn trẻ nhưng vị ấy có đại thần lực, đại uy lực, vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama và hỏi những câu hỏi này. Rồi du sĩ ngoại đạo Savija bộ hành ra đi đến Rajagaha, tiếp tục bộ hành đi đến Dương Xá, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Savija nói lên với Thế Tôn những bài kệ. Savija nói rằng: tôi đến có nghi ngờ, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với Ngài. Mong Ngài chấm dứt được những câu hỏi cho tôi. Những câu được tôi hỏi, hãy thứ lớp giải đáp. Thế Tôn đáp du sĩ: ông từ xa đi đến, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với ta. Ta sẽ chấm dứt được những câu hỏi cho ông. Những câu được ông hỏi, ta thứ lớp giải đáp. Du sĩ Savija, hãy hỏi ta câu hỏi, tùy theo ý ông muốn. Ông hỏi câu hỏi nào, ta sẽ chấm dứt được câu hỏi ấy cho ông. Rồi du sĩ Savija suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, ta không bao giờ có được cơ hội đối với các Sa môn, Bà La môn khác. Nay cơ hội này được Sa môn Gotama tạo ra cho ta, hân hoan, hoan hỷ, phấn chấn, hỷ lạc. Savija hỏi Thế Tôn câu hỏi. Savija hỏi rằng: tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi là tỷ kheo, nhờ gì gọi du hòa, thế nào gọi chế ngự, và phải như thế nào được gọi bậc giác ngộ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: hỡi này Savija, ai chính với con đường do tự mình tạo ra, đi đến sự tịch tịnh, vượt qua các nghi hoặc, từ bỏ đoạn tận hẳn cả hữu và phi hữu, phàm hành đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận, vị ấy được xứng danh gọi là vị tỷ kheo. Vị trú xả chánh niệm tại bất cứ chỗ nào, vị không làm hại ai, cùng khắp cả thế giới vượt bậc lưu tình ý, không có bị dao động. Vị nào không đột khởi, vị ấy gọi nhu hòa. Vị nào có các căn được huấn luyện tu tập cả nội và cả ngoài trong tất cả thế giới, vị nào thông suốt được đời này và đời sau, đúng thời nghi điều phục, vị ấy gọi chế ngự. Ai phân tích các kiếp toàn diện và hoàn toàn, luân chuyển cả hai mặt, chết đi và sanh lại, bụi bặm được dứt sạch, không quấy nhiễm thanh tịnh, đạt được sanh đoạn diệt, vị ấy gọi Phật Đà. Rồi du sĩ Sabiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ, hân hoan, phấn khởi, phát sanh hỷ tâm, liền hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi Bà La Môn, nhờ gì gọi Sa Môn, thế nào là tánh sạch, và phải như thế nào được gọi là voi chúa? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại: Này hỡi Sabiya, ai loại khỏi ra ngoài tất cả các ác pháp, không quế khéo định tịnh, kiên trì vững an trú, vượt qua được luân hồi hoàn toàn về mọi mặt, không y chỉ gì ấy được gọi Bà La Môn. Được an tịnh, tịch tịnh, đoạn tận cả thiện ác, không cấu quế rõ biết, đời này và đời sau, chế ngự và nhiếp phục cả vấn đề sanh tử, vì đức tánh như vậy được gọi là Sa Môn. Ai gột sạch tắm sạch tất cả các ác pháp, kể cả trong lẫn ngoài, khắp tất cả thế giới, giữa chư thiên loài người, bị thời kiếp chi phối, không rơi vào thời kiếp, được gọi đã tắm sạch. Ai không làm điều ác, mọi điều ác ở đời, tất cả các kiết sử, không dính mắc trói buộc, khắp tất cả mọi nơi, không dính không trói buộc, vì đức tánh như vậy được gọi là voi chúa. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi thêm câu nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, thế nào chư Phật gọi vị chiến thắng đất ruộng, do gì gọi là thiền, thế nào gọi bậc trí, và phải như thế nào được gọi là ẩn sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, ai quán sát nhiếp phục ruộng đất thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi đất ruộng, vì đức tánh như vậy được gọi thắng đất ruộng. Ai quán sát nhiếp phục kho tàng thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi kho tàng, vì đức tánh như vậy được gọi vị thiện xảo. Ai quán sát nhiếp phục cả hai tâm và ý, cả nội và cả ngoài, về trí tuệ thanh tịnh, nhiếp phục chế ngự được các pháp đen và trắng, vị đức tánh như vậy được gọi bậc thiện trí. Sau khi đã biết được pháp bất thiện, pháp thiện, cả nội và cả ngoài trong tất cả thế giới, vị ấy được cúng dường chư thiên và loài người, vượt qua lưới trói buộc, vị ấy gọi ẩn sĩ. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi thêm Thế Tôn câu hỏi nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi bậc có trí, nhờ gì gọi tùy trí, thế nào xưng tinh tấn, thế nào được danh xưng là vị đã thuần thục? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại: Hỡi này Sabiya, ai quán sát vậy đà hoàn toàn và toàn diện, được sa môn phạm chí, đạt được rất đầy đủ, vì ấy gọi ly tham, trong tất cả cảm thọ, do vượt qua dễ đà, được gọi bậc dễ đà. Do quán sát quán triệt các hí luận danh sắc, kể cả nội và ngoài, về cội gốc bệnh hoạn, vì ấy thoát trói buộc cội gốc các bệnh hoạn, vì đức tánh như vậy được gọi vì rõ biết. Vì ở đời từ bỏ tất cả các pháp ác, với tinh tấn vượt qua mọi khổ đau địa ngục, vì ấy có tinh tấn, có tinh cần siêng năng, vì đức tánh như vậy được gọi vì có trí. Với ai các trói buộc bị bực đứt, hủy hoại, kể cả nội và ngoại. Nguồn gốc các tham ái, vị ấy được giải thoát khỏi tất cả gốc tham. Vị đức tánh như vậy được gọi vị thuần thục. Rồi chú sĩ Sabiya lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi vị được nghe, nhờ gì gọi bậc thánh, sở hành như thế nào được tên là một người du sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, cho ở đời được nghe, thắng tri tất cả pháp, pháp có lỗi không lỗi, phàm mọi pháp ở đời là vì đã chiến thắng, đoạn nghi được giải thoát, trọn vẹn không dao động, được gọi vị có nghe. Sau khi đoạn chặt đứt mọi lậu hoặc chấp trước, vị ấy sau khi biết không đi đến thai tạng, đoạn trừ và từ bỏ ba loại tưởng bùn nhơ, không đi vào thời kiếp, được gọi là bậc thánh. Vị nào ở nơi đây thành tựu các giới hành, thiện xảo mọi lãnh vực, rõ biết được chánh pháp cùng khắp cả mọi nơi, không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, được gọi là có hành. Ai không làm các nghiệp đưa đến quả đau khổ, phía trên và phía dưới, bề ngang và chặn giữa, sống với sự liễu tri, từ bỏ không chấp nhận, mang trá và kiêu mạn, tham ái và phẫn nộ, làm cho đến cùng tận, cả danh và cả sắc, vị này đã đạt được tên gọi là du sĩ. Rồi du sĩ Sabiya quan nghĩ tính thọ lời Thế Tôn dạy, quan nghĩ hân hoan phấn chấn, hỷ duyệt sanh khởi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn, trước mặt Thế Tôn thốt lên những câu kệ thích đáng: Ôi bậc tuệ rộng lớn, nhiếp phục sự tụ hợp, các sa môn tranh luận có đến 63 thuyết, các ngôn thuyết văn tự, y đây các tưởng khởi, vì ấy vượt qua được dòng nước mạnh sanh tử. Ngài đi đến tận cùng, đến bờ kia đau khổ, bậc La Hán chánh giác, con nghĩ Ngài lậu tận, Ngài chói sáng thông minh, với trí tuệ rộng lớn, Ngài đoạn tận đau khổ, đưa con qua bờ kia. Ngài thấy, Ngài biết rõ những điều con nghi ngờ, Ngài giúp con vượt qua, con xin đảnh lễ Ngài, bậc ẩn sĩ đạt được con đường thật an tịnh. Ôi bà con mặt trời, không quan du du hòa, điều xưa con nghi ngờ đều được Ngài giải đáp. Ôi bậc có pháp nhãn, Ngài thật là ẩn sĩ, bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài không còn truyền cái. Với Ngài mọi ưu não được phá tan đoạn diệt, Ngài tịnh tình chế ngự, tâm kiên trì thành thực. Ngài là bậc long tượng trong các hàng long tượng, Ngài là đại anh hùng, chư thiên đều hoan hỷ, cả hai Narada và cả Babata đều quan hỷ tính thọ lời thuyết giảng của Ngài. Chúng con xin đảnh lễ con người thuần thục nhất, chúng con xin đảnh lễ con người tối thượng nhất, trong cảnh giới trời người không ai sánh được Ngài. Ngài chính là Đức Phật, Ngài chính là Đạo Sư, Ngài là bậc ẩn sĩ đã chiến thắng ác ma, Ngài chặt đứt tùy miên đã vượt qua sanh tử, Ngài giúp chúng sanh này vượt qua bể sanh tử, Ngài vượt khỏi sanh y, Ngài phá tan lậu hoặc, Ngài là bậc sư tử, không chấp thủ chấp trước mọi sợ hãi hoảng hốt, Ngài đoạn tận trừ diệt. Như hoa sen tươi đẹp nước không thể dính vào, cũng vậy cả thiện ác, cả hai không dính Ngài. Ôi anh hùng vĩ đại, xin Ngài duỗi chân ra, Sabiya chúng con đảnh lễ bậc Đạo Sư. Rồi du sĩ Sabiya lấy đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Thật như diệu thai bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, pháp và chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. Này Sabiya, ai trước kia thuộc ngoài đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, cần phải sống biệt trú trong 4 tháng. Sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ở đây ta biết sự sai biệt giữa các chúng sanh.